Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 420, cướp giết. Tiểu tử, đem ngươi ở Công Giáp Sơn tìm được đồ vật giao ra. Phía sau một người hét, nếu giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Một cái khác người uy hiếp tựa như đem nắm đấm bóp liên tục nổ vang. Hiện lên hắn lực lượng. Thiệu Huyền chạy ở phía trước động cũng có thể nghe được quả đấm tiếng nổ vang. Thiệu Huyền không để ý đến hai người mà nói. Tiếp tục chạy về phía trước. Người không chạy thoát được. Người phía sau hô, nghe có chút gấp. Nhưng nếu là nhìn hắn trên mặt biểu tình, lại có thể phát hiện. Hắn cũng không phải là như nghe như vậy bức thiết. Ngược lại mang một loại rảo hoạt cười gằn nhìn Thiệu Huyền chạy động bóng lưng. Nghỉ ở trên nhánh cây thúy sắc vịt béo. Ngón chân ở thân cây trên bắt động. Nó một kích động thời điểm chỉ thích như vậy. Lần nữa, phi cao. Nghỉ ở càng cao trên nhánh cây. Rời khỏi phía dưới chiến trường. Hai quả đậu đen tựa như mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm phía dưới. Dướn cổ lên. Rất sợ bỏ lỡ phía dưới sự tình. Ở Thiệu Huyền sở chạy phương hướng. Cường tráng phía sau cây. Một cá nhân im bặt không tiếng ngừng ở thân cây trên. Mặc dù cách mặt đất gần 5 mét, lại có thể như côn trùng tựa như dán chặt thân cây mà không phát ra bất kỳ thanh âm. Lúc này, người này nghe càng ngày càng gần động tĩnh, trong mắt mong đợi mà cười tàn nhẫn ý chợt lóe lên. Ngón tay gian nhảy ra từng miếng bất quá bàn tay dài lại cực mỏng đao đồng. Mũi đao ở trong bóng tối hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Nhanh, đã rất gần, núp ở phía sau cây người lè lưỡi vẩy hạ miệng. Hắn tựa hồ ngửi được máu tê mùi. Chỉ chờ mục tiêu từ bên cạnh cây trải qua lúc kéo theo sớm đã mai phục hào cạm bẫy. Bốn phía mài nhọn nhọn gai xương sẽ như tên rời cung chi bắn ra. Đem người đóng đinh, thiết chí cạm bẫy chỉ có một góc chết. Chính là hắn bây giờ nơi vị trí. Những địa phương khác, đều ở gai xương bao phủ dưới. Liền tính đinh bất tử. Hắn lại thừa dịp đối phương rơi vào hỗn loạn. Bổ túc mấy đao, suy nghĩ một chút, bọn họ kế hoạch quả thật hoàn mỹ. Tỉ mỉ nghe động tĩnh, mục tiêu gần, mục tiêu còn đang chạy động, mục tiêu nhảy lên, hừ, nhảy lên, dán vào thân cây trên người bỗng nhiên dâng lên một cổ cảm giác vô cùng nguy hiểm. Con người trong phút chốc co lại tới lỗ kim lớn nhỏ, như đặt mình vào đông rét giống nhau, khí lạnh dọc theo xương sống xông thẳng đại não. Kém chút nhường hắn không khống chế được thăng bằng mà từ thân cây trên rơi xuống. Tâm bịch bịch đột ngột nhảy động. Hắn muốn đưa đầu nhìn nhìn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là, mục tiêu động tác quá nhanh. Quá mức đột nhiên, nhường hắn căn bản chưa kịp có phản ứng. Bên tai chính là một tiếng vang khắp rừng núi âm bạo. Cát, thân cây truyền tới chấn động kịch liệt. Chấn cảm thoáng chốc truyền tới mỗi một nhánh cây. Thậm chí mỗi một lá cây, trên cây lá cây như bão tuyết tựa như thoát khỏi nhánh cây tung tóe đi ra ngoài. Che trời lấp đất mà chiều xung quanh tán lạc, bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Cái này bị bọn họ coi là cướp giết mục tiêu người. Cái này vốn nên từ bên cạnh cây trải qua mà chạm đến bẫy dập con mồi. Vậy mà nhảy cẩn lên, không chỉ nhảy lên, hơn nữa còn thô bạo quả quyết mà chiều thân cây đạp một cước. Cường tráng thân cây ứng tiếng mà đoạn, thân cây bị đạp mà thoáng chốc bộc phát ra chấn động. Cũng biết truyền cho dán chặt ở thân cây trên người, đem hắn chấn ra một búng máu tới. Thân cây căn bản không kịp tiêu hóa này đột ngột đạp một cái mang đến đánh vào. Bị đạp điểm phụ cận khúc gỗ hóa thành từng mảnh cục gỗ bay lên. Trên không trung, phân tán cục gỗ tiếp lại vỡ thành vụn gỗ. To lớn thân cây mang kia một thân cành lá rậm rạp ngã xuống đất. Lệnh mặt đất đều vì vậy run lên. Trong núi rừng, nơi xa điều thú bị này đột nhiên động tĩnh sợ đến chiều chỗ xa hơn rời đi. Đốt, đốt, đốt, đốt, cây khô ngã xuống cùng với tứ tán cành lá. Xúc động mai phục cạm bẫy, núp ở rậm rạp giữa nhánh cây mài nhọn nhọn gai xương. Từ bốn phương tám hướng có bao phủ thế bắn xuống tới. Có bắn vào thân cây trên, có bắn vào trong bụi cỏ, mà đi theo thân cây cùng nhau bị chấn đi ra ngoài người. Trên không trung vội vàng né tránh, ngược lại mượn nhánh cây tránh thoát không ít gai xương, nhưng cũng không thể hoàn toàn né tránh. Trên người mấy cái địa phương cũng bị bắn trúng, té xuống đất, huyết dịch nhỏ xuống ở phía dưới bãi cỏ trên. Một ít toát ra mặt đất như giá đỗ giống nhau thực vật nâng lên buông rủ đầu. Mở ra trái đậu tựa như miệng. Miệng to nuốt nhỏ xuống giọt máu. Nghỉ ở cao cao trên nhánh cây thúy sắc vịt béo. Cũng bị mới vừa một màn này sợ đến lông chim đều nổ lên. Đổi cây chi nghỉ ngơi. Nó bổn muốn rời đi. Nhưng là do dự một chút. Vẫn là đứng ở chỗ cao xem náo nhiệt. Đuổi ở Thiệu Huyền sau lưng người. Trên mặt ý cười cứng lại, mới vừa biểu tình giống như là bị người cầm truy tử hung hăng đập một cái tựa như. Hoàn toàn nứt toác, không còn kịp suy tư nữa. Cũng không suy nghĩ ẩn núp ở sau thân cây đồng bọn đến cùng có hay không có thương. Thương thế như thế nào? Bọn họ kinh ngạc ở cái này mới nhìn qua rất dễ đối phó người trẻ tuổi. Tại sao lại đột nhiên hung mãnh mà chiều trên cây đạp như vậy một cước? Giống như là xem thấu bọn họ mai phục tựa như. Theo lý bọn họ ở nơi này cũng đánh cướp quá nhiều lần. Đụng phải không dễ đối phó người. Bọn họ liền tránh xa xa. Gặp được người dễ đối phó. Thì sẽ xuất thủ cướp giết. Bọn họ không cái năng lực kia đi công giáp sơn. Chỉ có thể đem chủ ý đánh tới cái khác đi công giáp sơn người trên người. Bọn họ nghe nói có hai cá nhân đi công giáp sơn. Trong đó một cái là hạp người. Bọn họ liền lần nữa kế hoạch đánh cướp. Nghe nói hạp người vào công giáp sơn cơ hội muốn lớn hơn nhiều. Đợi như vậy lâu, bọn họ rốt cuộc phát hiện người bóng dáng. Chỉ là, người tới cũng không phải là cái kia hạp người, mà là cùng cái kia hạp người cùng nhau người trẻ tuổi. Nếu là đụng phải hạp người mà nói, bọn họ còn sẽ kiêng kỵ một chút. Hạp người trên tay có rất nhiều bọn họ không biết bí kỹ. Nhưng như vậy một cái xem ra không có gì đặc biệt người trẻ tuổi. Bọn họ cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy. Phái con mồi đi ra ngoài. Đem người dẫn qua đây. Cái này người khẳng định là từ công giáp sơn ra tới. Nói không chừng còn từ công giáp sơn mang bảo bối gì. Nhưng bọn họ không ngờ tới. Vậy mà sẽ phát sinh như vậy biến cố. Ở trong núi rừng sinh tồn. Cướp giết. Mấy lần quanh quẩn ở đường sinh tử chi gian, gặp nhiều đủ loại đủ kiểu mục tiêu nhân vật, cũng đụng phải nhân vật khó đối phó. Nhưng là, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp tới hôm nay như vậy quái dị tình huống. Tiểu tử này, thật giống như thật đem bọn họ kế hoạch xem thấu. Càng làm cho người kiêng kỵ là cái mục tiêu này thực lực. Vậy mà đem như vậy thô một thân cây, tùy tiện đạp gãy, có thể đạp gãy cây người quả thật có không ít. Nhưng chưa chắc có như vậy ung dung, liền tính có thể ung dung đạp gãy cây, cũng chưa chắc có thể so với mới vừa cái loại đó bá đạo khí thế. Lại nhìn ngã xuống đất trên cây, cơ hồ không có một mảnh liền cành lá cây tồn tại. Tất cả đều ở này đạp một cái dưới đánh sơ xác. Hai người không kịp kinh ngạc, bởi vì bọn họ phát hiện, bị bọn họ coi là cướp giết mục tiêu người, ở đá ra một cước kia sau. Đột ngột quẹo thật nhanh, chạy thẳng tới bọn họ hai người xông tới, tốc độ như điện quang, một cái chiều bên này chạy tới, một cái chiều bên kia xông tới, khoảng cách giữa song phương trong chớp mắt rút ngắn, hai cổ áp lực vô hình trên không trung va chạm ra tới. Thiệu Huyền nắm chuôi kiếm, phản chọn mà thượng, ngăn trở đối phương mũi kiếm, lưỡi kiếm chi gian ác liệt va chạm. Nhường người nọ nắm kiếm chỉnh cánh tay đều vì vậy tê dần. Hổ khẩu bị chấn đến rạn nứt. Ổn châm đầy đất hai chân lại ở này nhướn lên dưới trở nên phù phiếm. Cả người kém chút bị vén lên. Luận thân cao, đại gia đều không sai biệt lắm. Luận dáng người, tiểu tử này nhìn cũng không thể so với bọn họ tráng. Còn không bên cạnh một cái khác hua quyền người xem ra khỏe mạnh. Nhưng cố tình chính là cái này bị bọn họ coi như cướp giết mục tiêu người trẻ tuổi. Vậy mà vừa đối mặt kém chút đem hắn lật. Này hắn mã đến cùng cái gì quái lực. Đẩy ra mũi kiếm lúc. Thiệu Huyền cảm thụ đến bên người đến gần quyền phong. Không né không tránh. Mảy may không thu liễm thô bạo khí thế. Một quyền nghênh đón. Thiệu Huyền trong cơ thể đồ đằng lực như 10.000 con ngựa chạy qua. Ở hai lần thử nghiệm kích thích cốt sức sau, truyền thừa lực tích trữ càng thêm dư thừa, mà đồ đằng lực vận chuyển cũng càng thêm cuồn cuộn. Bên ngoài thân như hỏa diễm tựa như đường vân, dường như muốn cháy hết thảy. Trên cánh tay đồ đằng văn, một mực kéo dài đến quyền trường. Hua quyền người vốn dĩ còn mang tự tin. Tiểu tử này có thể đạp gãy như vậy thô cây. Hắn cũng có thể. Cho nên, ở hắn xem ra, mới vừa một cước kia cũng không có cái gì. Nhưng khi quyền cùng quyền đụng nhau một khắc kia, hắn mới phát hiện, hắn vẫn là đánh giá thấp đối phương. Đây là người sao? Đây là hung thú đi. Cắt cắt cắt cắt, tay của người kia cánh tay giống như mới vừa rồi bị đạp gãy trên cây nhánh cây. Vỡ đoạn thanh liên tục, còn chưa đủ. Thiệu Huyền thu hồi quyền, lại lấy thế lôi đỉnh lần nữa lao ra. Đối phương muốn lui, nhưng căn bản không kịp. Chỉ một tiếng kêu đau, chiều sau bay rớt ra ngoài. Trên người đếm cái địa phương nứt ra, huyết dịch phun nổ mà ra. Thế công cũng không dừng lại. Còn lại một cái, người cầm kiếm thấy hai cái đồng bọn liên tiếp bị phế. Biết đây là cái ngạnh cha, cũng không để ý được thở dốc. Ở Thiệu Huyền ra quyền lúc, lưỡi kiếm sắc bén kéo theo khí lưu tiếng rít bổ ra. Thiệu Huyền kiếm trong tay thân lộn như du long, thoáng chốc vụt tới bên trái. Thương, theo chói tai kim loại va đụng tiếng, đối phương mượn phản chấn lực đạo cấp tốc lui về phía sau. Một kích này không trúng, hắn liền không có cơ hội xuất thủ nữa, chỉ có thể rút lui trước. Thiệu Huyền hai chân đong đưa, thân hình hóa làm một đạo bóng dáng, cao tốc di động, kiếm trong tay cũng theo cánh tay huy động, hướng nghĩ muốn chạy trốn người quăng ra. Thân kiếm trên không trung vạch ra một đạo loang loáng, chạy trốn người chạy động bước chân bỗng dưng một hồi, trong mắt lóe không thể nào tin nổi quang. Tầm mắt nhanh chóng mất đi tiêu cự, một đạo màu đỏ tuyền dịch từ hắn nơi gáy phun ra. Kiếm trong tay rớt xuống đất, rung lên hơi chút vụn cỏ. Thiệu Huyền nhặt lên trên đất một cái bền chắc khối đất, xoay người hướng một phương hướng ném nơi. Rát, một tiếng hét thảm, phi trên không trung thúy sắc bóng dáng ứng tiếng rơi xuống. Không trung còn có lông chim chậm rãi bay xuống. Thiệu Huyền đi qua, một tay đem trên đất đập đập dãy rụa vịt béo cánh cố ở. Móc ra một cái dây cỏ trói lại. Sau đó ném ở bên cạnh. Ném xuống vịt béo sau. Thiệu Huyền hướng lúc trước bị hắn đạp gãy cây kia ngã xuống địa phương đi qua. Nơi đó, có một cá nhân bị nhánh cây đè ở phía dưới. Trên người có huyết dịch chảy ra. Thiệu Huyền đi qua thời điểm. Trên người người này như cỏ rắn giống nhau đồ đằng văn dần dần biến mất. Co quắp mấy cái, liền đoạn khí, Thiệu Huyền cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết, người này không có bị trực tiếp đè ở dưới cây khô. Trên người bị gai xương bắn trúng địa phương cũng không ở bộ vị mấu chốt. Làm sao liền tắt thở, đem cây đá văng, Thiệu Huyền dùng kiếm đem mặt đất người khích động lật cái thân. Phát hiện trên người hắn bị thương địa phương có màu tím bầm. Gai xương thượng độc, không. Thiệu Huyền nhìn hướng mặt đất những thứ kia giá đỗ thức ăn giống nhau tiểu thảo. Có kịch độc là những cái này. Ba cá nhân giải quyết. Xung quanh không còn những người khác. Thiệu Huyền đi về vịt béo bên cạnh. Bóp một cái ở nó cổ nhắc tới. Người nói, ta là đem ngươi nướng ăn đây. Vẫn là nấu ăn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.